Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, nhánh cuối. Hít thở không khoái, điều động chân nguyên liền càng là gian nan. Chân nguyên đi tại kinh mạch ở giữa, muốn cứng rắn tràn vào trong phế phủ đi chân vỡ những cái kia, cỏ xì rêu. Liền như là hai thanh lợi kiếm tại lá phổi của chính mình sát phạt. Cuối cùng kết quả chỉ sợ là tại phổi của mình phủ bên trong lưu lại rất nhiều vết thương. Cảm giác rơi vào lệ mặt tiếu thể nội loại này âm u sinh sôi lực lượng. Bạch Nguyệt Lộ không chút do dự, nàng tay phải giơ lên, đầu ngón tay có ngân quang tóe hiện, liền muốn giống lệ mặt tiếu trên lưng vỗ tới. Không cần, ngay tại lúc này, lệ mặt tiếu lại là hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Bạch Nguyệt Lộ có chút ngoài ý muốn, nàng lông mày có chút nhíu lên, nhưng vẫn là thu tay về. Lúc này lệ mặt tiếu không thể thở nổi, hắn chỉ là hướng về phía nàng nói ra hai chữ này. Trên mặt cũng đã nhiều hơn hai bôi dị dạng màu tím. Tựa như là tại cao nguyên chịu đựng rồi phơi nắng cùng gió rét tẩy lễ đồng dạng. Nhưng mà lệ mặt tiếu trong ánh mắt lại lộ ra dị dạng kiên quyết cùng túc sát. Phốp, một tiếng vang nhỏ, nữ tử áo đỏ như thác nước tóc dài có chút tung bay. Nàng cái kia đạo phi kiếm ở giữa không trung đẩy ra một vòng thực chất vậy gợn sóng. Tiếp lấy đột nhiên biến mất, rõ ràng đã bay ra, nhưng nhanh hơn lâm ý chờ người cảm giác, trong nháy mắt không biết ẩn vào nơi nào. Đầu đội nón lá vành trúc ma tông bộ hạ có chút vung lên đầu. Hắn tỏa sáng đôi mắt, an tĩnh đảo qua lâm ý cùng lệ mạt tiếu đám người bóng dáng. Sau đó hắn duỗi ra tay phải, rơi vào phía sau, một cây màu tím đen thiết trượng bị hắn từ phía sau bao khỏa bên trong chậm rãi rút ra. Cái này cây màu tím đen thiết trượng dính sát người tu hành này sống lưng xương. Lúc này hắn chậm rãi rút ra, màu tím đen thiết trượng thô ráp mặt ngoài cùng chăm chú bao bọc vải vóc ma sát. Không hiểu tản mát ra một loại tàn khốc mùi máu tươi nói. Cho người cảm giác, tựa như là tên này ma tông bộ hạ đem chính mình sống lưng xương tại từng tấc tư thể. Nội rút ra, theo cái này cây thiết trượng rút ra. Vỡ ra một đường vết rách nón lá vành trúc bên dưới khuôn mặt dần cung kính. Thân thể của hắn đột nhiên dừng lại. Hai chân của hắn không thể tưởng tượng nổi trực tiếp rơi vào trong đất. Ở sau đó trong nháy mắt, thân thể của hắn biến sung mo dán không rõ bóng hình. Trong tay cái này cây màu tím đen thiết trượng theo hắn chân nguyên chăm chú. Kỳ dị lay động. Tên này ma tông bộ hạ bình tĩnh hướng về phía trước. Cái này cây chất liệu đặc thù màu đen thiết trượng thân trượng không có chút nào quy luật run run. Tựa như là biến thành không nhận hắn khống chế vật sống. Hắn vung trượng mà kích. 10 phần đơn giản, căn bản không có bất kỳ chiêu thức. Nhưng ngay cả chính hắn đều không biết mình cái này thân trượng động tĩnh. Không biết rõ trượng nhọn đến cùng tại trong một sát na sẽ gõ hướng nơi nào. Cái này liền biến thành khó khăn nhất dự liệu chiêu thức. Trượng trên người lưu động cùng theo thân trượng loạn lắc mà bốn phía chân nguyên càng thêm để lâm. Ý khó mà cảm giác rõ ràng hắn trượng nhọn cụ thể động tĩnh. Chỉ là đối với hắn mà nói, tên này ma tông bộ hạ nắm cái này cây thiết trượng tay là chân thực tồn tại. Cái tay này dấu hiệu là rõ ràng khả tuần. Hắn không có bị tên này thần niệm cảnh lực lượng của đối thủ cùng yêu dị vũ khí hù ngã. Nhìn lấy bài sơn hải đảo vậy đánh tới khí kình. Trên mặt của hắn không có một tia cảm xúc. Bình tĩnh đến cực điểm. Hắn cũng không lui lại. Ngược lại hướng phía trước động bước. Ba một tiếng, mấy đạo bóng trượng hạ xuống lúc. Lâm ý bóng dáng đã tại bóng trượng bên dưới biến mất. Lực lượng cường đại đánh cái không. Cái này cây màu tím đen thiết trượng cách xa mặt đất còn có vài thước khoảng cách. Cùng mặt đất căn bản không có chân chính tiếp xúc. Nhưng là phía trên mang kinh khí cường đại nhưng trong nháy mắt đem trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. để bùn đất cùng đá đá sỏi nhau nhau đi đìa, hướng lên bắn tung tóe mà lên. Thần niệm cảnh lực lượng hiện ra không bỏ sót, chỉ là tên này ma tông thuộc hạ nhưng trong lòng dâng lên càng nhiều ngoài ý muốn cảm xúc. Lâm Ý bộ pháp rất thần diệu, mấu chốt nhất chính là liền cảm giác đều mạnh hơn đồng dạng thừa thiên cảnh người tu hành. Về phần kế tiếp chém tới một đạo đao quang, lại cũng không làm sao để hắn cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì bằng vào tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành trước đó biểu hiện, hắn liền đã biết rõ đối phương là lúc trước danh tiếng vang xa Thiết Sách Quân Hữu Kỳ thống lĩnh. Lâm Ý, nếu là Lâm Ý, cái kia lãnh đao cuồng kiếm bên trong tinh diệu chiêu số tại lúc này xuất hiện, cũng là nhất chuyện không quá bình thường. Cực kỳ lạnh lùng đao quang hướng về hắn chấp trượng cổ tay. Cấp thấp người tu hành cùng cao giai người tu hành chênh lệch lớn nhất, không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ. Cái này tốc độ là vô số phương diện tốc độ, tỉ như chân nguyên dâng trào tốc độ, tỉ như phản ứng, tỉ như cảm giác nhanh chậm. Cho nên đối mặt Lâm Ý phản kích mà đến cái này một đao, tên này ma tông bộ hạ chỉ là làm một chút xíu nhỏ bé điều chỉnh. Hắn hơi rút về chính mình cầm trượng tay. Cứ như vậy, nguyên bản hướng về hắn thủ đoạn đao liền muốn chơi liều hướng hắn thiết trượng. Chỉ là như thế nháy mắt thời gian bên trong sửa đổi rất nhỏ. Tại Lâm Ý trong nhận thức, lưỡi đao của hắn trước đó liền trực tiếp xuất hiện rồi một tòa núi sát. Hắn một mực đang chuẩn bị đối phương biến hóa, cho nên lúc này hắn cũng vẫn như cũ giữ đầy đủ bình tĩnh. Đao thế cũng làm ra rồi biến hóa, lưỡi đao của hắn cũng hơi chuyển, thuận tòa này thiết sơn biên giới thuận hoạt mà xuống, vẫn như cũ cắt về phía tên này ma tông bộ hạ năm ngón tay. Nếu là đổi thần niệm phía dưới người tu hành, tại xuất thủ một kích thất bại bị hắn dạng này phản kích tình hình phía dưới, đối mặt hắn dạng này một đao, chỉ sợ ngón tay ở sau đó trong chốc lát liền sẽ giống thành thục trái cây đồng dạng cùng bàn tay thoát ly, nhao nhao rơi xuống. Nhưng mà tên này ma tông bộ hạ là thần niệm cảnh cường giả, hắn thậm chí không cần giống Lâm Ý đồng dạng trước đó đi nghĩ kế sách đối phương có những cái kia ứng đối khả năng, hắn chỉ cần gặp chiêu phá chiêu. Tại đao quang sắp cùng ngón tay của hắn tiếp xúc trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đại lượng chân nguyên đã nhanh chóng thông qua thể nội kinh mạch từ hắn chỉ trường bên trong phun tới. Ngón tay của hắn nắm thân trượng tư thế thậm chí đều không có thay đổi chút nào, nhưng là đại lượng chân nguyên lại là tại bàn tay của hắn cùng thân trượng ở giữa ngưng tụ thành cực kỳ cứng cỏi phiến mỏng, xông vào Lâm Ý trên đao. Cong một tiếng nổ vang, tên này ma tông thuộc hạ quát khẽ một tiếng, hai chân của hắn hướng dưới mặt đất lún vào, nhưng toàn bộ thân thể như là đúc bằng sắt đồng dạng không có chút nào dao động. Lâm Ý rên lên một tiếng, hắn trực tiếp bị khổng lồ lực lượng đánh lui, liền buộc tóc dây vải đều bị đánh tan, đầu tóc hướng về sau điên cuồng phất phới, sợi tóc hỗn loạn dấu vết ở tên này ma tông thuộc hạ trước mắt bay múa. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như gương, tay phải của hắn từ trong tay áo đưa ra ngoài, lúc trước hắn trực tiếp tay phải rút trượng, tất cả mọi người theo bản năng cho là hắn là thuận tay trái. Mà lúc này tay phải của hắn duỗi ra lúc, tất cả mọi người mới nhìn rõ tay phải của hắn kỳ thật có chút tiên thiên tàn tật. Cùng tay phải so sánh có chút mảnh nhỏ, mà lại năm ngón tay xương ngón tay có chút héo rút. Đoàn cùng một chỗ, chỉ là hắn cái này tàn tật tay phải tán phát lực lượng cảm giác lại đồng dạng làm người sợ hãi. Một đạo kiếm quang vây quanh cổ tay của hắn lượn vòng đi ra. Đây là một thanh nhuyễn kiếm, kiếm quang lượn vòng, trong không khí vòng quanh run thẳng, tốc độ kinh người, trong nháy mắt truy hướng rút lui Lâm Ý. Bạch Nguyệt Lộ hít thở đột nhiên ngừng lại, cho dù là nàng đều cảm giác Lâm Ý đã không có khả năng tránh đi dạng này một kiếm. mà lại cái này đạo kiếm ánh sáng mũi kiếm sở hướng là lâm ý cổ họng. Đó là thiên ích bảo y đều không thể che chắn bộ vị yếu hại. Người tu hành tranh đấu, tranh thường thường là nháy mắt thời gian. Lâm ý gật đầu, nhấc cánh tay, cho dù làm ra động tác như thế, hắn đều tự giác chưa hẳn có thể ngăn cản ở dạng này một kiếm. Ngay tại lúc này, tên này ma tông thuộc hạ kiếm quang lại là đột nhiên hơi ngừng lại. Nón lá vành trúc bên dưới bình tĩnh trong đôi mắt, đột nhiên xuất hiện rồi một vòng vẻ khiếp sợ. Trong cơ thể hắn chân nguyên có chảy chút trì trệ, bởi vì trong cơ thể hắn một chút kinh mạch bên trong. Tựa hồ đột nhiên xuất hiện một chút thật nhỏ cục đá. Những cục đá này càng để lâu càng nhiều. Dòng nước xiết cọ rửa đi lên, dần dần biến chậm, phù một tiếng, kiếm quang đâm vào lâm ý trên cánh tay. Lâm ý một tiếng quát chói tai. Tay kia bỗng nhiên giấy lên một đạo cuồng bạo kiếm quang. Một tiếng gõ chuông vậy trầm đục. Tên này ma tông thuộc hạ thân thể lần thứ nhất kịch liệt chấn động bắt đầu. Hắn một thanh kiếm này không cách nào nắm chặt. Rời tay bay ra. Nón lá vành trúc như tại gợn sóng bên trên trôi nổi đồng dạng trên dưới lắc lư. Tên này ma tông thuộc hạ có chút nheo mắt lại. Lúc này ánh mắt của hắn không có rơi vào lâm ý trên thân. Ngược lại rơi vào lâm ý sau lưng Lệ Mạt Tiếu trên người. Lệ Mạt Tiếu thân thể cũng tại đung đưa kịch liệt lấy. Hắn vẫn như cũ không thể thở nổi. Liền sắc mặt đều đã phát tím. Nhưng mà hắn cắn thật chặt đôi môi. Một loại khiến tên này ma tông thuộc hạ đều cảm thấy quỷ dị khí cơ. Ngược lại ngược dòng tìm hiểu lấy hắn cùng Lệ Mạt Tiếu tương liên chân nguyên thông đạo. Phản đâm vào thân thể của hắn. Những cái kia như đá tiểu tử vậy xuất hiện ở trong cơ thể hắn chân nguyên. Liền tới từ ở Lệ Mạt Tiếu phản kích. Nhìn lấy dạng này biến hóa. Bạch Nguyệt Lộ nhíu chặt lông mày khẽ buông lỏng. Cũng liền tại một tích tắc này cái kia. Phía sau của nàng phát ra một tiếng chói tai nứt vang. Nữ tử áo đỏ cái kia đạo ẩn nấp không thấy phi kiếm. Rốt cục lộ ra rồi giữ tợn. Ở sau lưng nàng mái hiên bên dưới một mảnh mái nhà phía dưới. Lấy kinh khủng tốc độ bay bắn ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.